Dungeon Hunter, chương 34, Krasla và Grizzly, phần 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khi Yi đang dẫn Dark Elf lên tầng cao hơn tôi lấy ra lôi thần kỹ thử hành trang ở đây là kỹ năng tấn công đầu tiên của mình ở kiếp này, hiện tại tôi mới chỉ học được hai kỹ năng là kết hợp kỹ năng và tâm nhãn. Nhưng lôi thần kỹ là kỹ năng tấn công. Tên, lôi thần kỹ. Miêu tả công thức từ một nghệ nhân nghiên cứu sấm sét. Có thể tùy ý sử dụng sấm sét. Tới cấp 12, đây là mô tả của kỹ năng lôi thần kỹ, và 12 mới là cấp độ cuối cùng cần phải học của kỹ năng này. Hơn nữa, lôi thần kỹ đạt tới cấp độ độc nhất. Cấp độ quá tuyệt vời so với những lời giải thích mơ hồ bên trên. Tuy nhiên, có nhiều lý do tại sao cần phải làm quen với kỹ năng này. Sức mạnh của lôi thần kỹ có thể giúp Grizzly cũng như cho phép tôi điều chỉnh và sửa chữa nội tại của Yuun. Và có lẽ tôi có thể đạt được một thành tựu đặc biệt. Học, lôi thần kỹ, đã được học, mặc dù độ thông thạo thấp nhưng bạn vẫn thành công trong việc hình thành 1 triệu watt. 1 megawatt điện năng trong cơ thể, điện năng đã được thêm vào cửa sổ trạng thái. Những tin nhắn hiện lên liên tục, kỹ năng tấn công đầu tiên, lôi thần kỹ, đã được thêm vào, tốt, tôi hít thở vài hơi và có chút cảm giác khác lạ, như thể có một con rắn đang chạy quanh cơ thể. Sức mạnh của lôi thần kỹ đã ngấm vào cơ thể tôi. Chỉ ít, những tia điện lóe lên xung quanh cơ thể tôi. Chưa đủ, kỹ năng này đạt đến cấp độ độc nhất cũng vì lý do trên. Yuun, Hè cũng có thể phát ra tia điện, tôi đã rút ra được một vài kinh nghiệm khi ở cùng cô nàng. Tôi nhắm chặt mắt, lôi thần kỹ, đó là một con rắn nhạy cảm di chuyển khá là từ tốn. Khi thả lỏng cơ thể, nó liếm láp máu thịt của tôi bằng cái lưỡi của mình. Nó vẫn loanh quanh tại vị trí lúc ban đầu xâm nhập vào cơ thể tôi. Rồi nó nhìn ra xung quanh. Con rắn chậm rãi di chuyển một lát trước khi chọn cho mình một lối đi an toàn và bắt đầu tăng tốc. Nó di chuyển từ chân lên đầu tôi và rồi mở rộng lộ tuyến. Được một lát nó bắt đầu thấy đói, thả mình theo các mạch máu và cắn nuốt pháp lực. Sau khi cắn nuốt đến no bụng, nó quyết định đóng đô tại đan điền của tôi. Và, nó bắt đầu thay đổi pháp lực giải rác xung quanh cho phù hợp với ngôi nhà mới của mình, theo một cách không được văn minh cho lắm, bài tiết. Và giờ thì pháp lực của tôi đã chứa năng lượng sét. Tôi để cho nó di chuyển tự do, nhưng vẫn cảm thấy có chút bất an trong lòng. Pháp lực chảy xuôi theo mạch máu được liên kết chặt chẽ với trái tim của chúa tể địa ngục. Nhưng chẳng có chút vấn đề gì xảy ra giữa con rắn và trái tim. Trái tim của chúa tể địa ngục giống như một sự hiện diện đáng sợ nào đó, khiến con rắn không dám mảy may đến gần. Tuy nhiên, lộ tuyến di chuyển của nó đã trở nên rõ ràng. Trong tương lai tôi có thể sử dụng lôi thần kỹ thuận tay hơn. Ấn ký lôi thần đã được khởi tạo, cần 2 sao để có thể thông chi tới lôi thần, và 3 sao để tạo ra ấn ký. 4 triệu watt điện năng được sinh ra trong cơ thể bạn. Lôi thần, chẳng có nhẽ con rắn kia có tên là lôi thần à, tôi bắt đầu cười. Một cái tên rất kêu, tôi lặng ngắm vị lôi thần đang ngủ say trong cơ thể. Pháp lực xung quanh đan điền của tôi giờ đã có thêm thuộc tính sét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đó mới là ấn ký đầu tiên và duy nhất cho tới lúc này. Điện năng lên tới 4 triệu W, điện năng dường như tăng theo số sao được tạo ra. Sau khi loanh quanh khắp cơ thể và hấp thu pháp lực thêm 4 lần, nó bắt đầu rơi vào trạng thái ngủ say. Ấn ký đầu tiên đã được khởi tạo, mệt thật, pháp lực đã biến đổi, thảo nào con rắn lại mệt mỏi về cả thể chất lẫn tinh thần như thế. Và rồi tôi mở mắt ra, mình phải kiểm tra lại đống vật phẩm còn lại, huyền bí, và cuồng nộ, ít ra thì tôi cũng nên ngó nghiêng mấy thứ mang về một chút. Tôi lấy ra, huyền bí, chiếc nhẫn mang cấp độ độc nhất. Nó sở hữu một hiệu năng có thể giúp tôi tìm đường sống trong chỗ chết. Tên, huyền bí, mô tả, chiếc nhẫn sẽ cho ngẫu nhiên 1 trong 5 phước lành. Toàn bộ chỉ số, 2 trong 1 giờ, phục hồi, pháp lực, 5 trong 30 phút tạo lực hút mạnh mẽ và vô hạn năng lượng. Một trong những phước lành này có thể được trao một lần mỗi ngày. Đặc biệt mấy hiệu ứng như tất cả các chỉ số. 2. Pháp lực, 5 và phước lành phục hồi cực kỳ ngọt nước, vô hạn năng lượng và lực hút mạnh mẽ khá phế nhưng xác suất 3. 5 cũng tính là khá cao rồi. Tôi lập tức đeo huyền bí lên ngón trỏ tay trái. Chẳng vì lý do đặc biệt nào cả, chỉ là đeo vào ngón này thì tôi mới nhớ ra là mình có đồ bắp. Ngón trỏ thường được sử dụng để chỉ trỏ, tôi có một vài mục tiêu khá rõ ràng và sẽ nhớ lại toàn bộ chúng khi trông thấy huyền bí. Kích thước của chiếc nhẫn cũng vừa vặn với ngón trỏ trái của tôi. Huyền bí, 2 chữ phát ra từ miệng tôi. Các điều kiện cần thiết đã hoàn tất, do vậy tôi đọc tên của chiếc nhẫn. Ngay lập tức một cửa sổ tin nhắn hiện lên, cho tôi biết mình vừa được bắp cái gì. Một trong năm phước lành của huyền bí, vô hạn sức bền, đã được áp dụng, một nguồn năng lượng vô hạn sẽ được cung cấp suốt cả ngày. Nhờ vậy, có khả năng nhận được danh hiệu, dâm vương, tôi hạn hán lời, máu trên người dồn hết cả xuống nơi cách rốn 20cm. Con mẹ nó, đến phước lành cũng bậy bạ như vậy. Ha, thậm chí còn có cả danh hiệu, tất nhiên thì tôi là dai thẳng, ham muốn chịch choạc lúc nào chả có. Nhưng chỉ ở mức vừa phải thôi, chứ không đến nỗi cuồng dâm như thú. Nhưng cái danh hiệu khốn nạn kia làm tôi choáng váng, mấy cái trò mất sức này, để tương lai rồi tính. Danh hiệu là thứ rất khó đạt được, chỉ cấp thấp thôi cũng giúp tăng thêm chỉ số. Sau khi suy nghĩ về cơ hội, cho chim ăn no, này, tôi lấy ra món đồ cuối cùng. Cuồng nộ, một vật phẩm cấp độ sử thi, và là một vật phẩm trong set đồ. Thất đại tội, chỉ nhìn thôi đã thấy phi thường rồi. Chuôi kiếm màu đen tuyền, phía đôi uốn cong giống một thanh mã tấu. Tuy nhiên, nó chả phải mã tấu. Nó chính xác là một thanh kiếm dày, với chiều dài cỡ 1 mét. Không giống với loại trường kiếm bình thường hay katana. Nguyên văn em là Bastard suốt theo Google mô tả thì nó là một loại kiếm có lưỡi dài, nhẹ cán dài để có thể sử dụng một hay hai tay tùy ý. Mô tả khá giống với katana nên để là katana luôn. Thực sự khó hiểu, Osphan có mục đích gì khi tạo ra một thanh kiếm dạng này. Tôi sử dụng tâm nhãn để xem mô tả một lần nữa. Tên, cuồng nộ, sử thi, vật phẩm theo bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mô tả thanh kiếm cuối cùng được rèn bởi thợ rèn huyền thoại Osphan và là thứ mà ngay cả những vị thần cũng phản đối. Đặc trưng cho một trong thất đại tội, sự tà ác bên trong nó mạnh mẽ đến mức đã khiến Osphan hóa điên. Cuồng nộ thứ sức mạnh tà ác thuần túy, hiệu ứng, sức mạnh. 7. Kỹ năng cấp sử thi cuồng nộ có thể được sử dụng 7 ngày một lần. Nó giúp làm tăng chỉ số, ngoài ra còn có thêm kỹ năng. Vật phẩm có đính kèm 2 hiệu ứng là rất hiếm, lại còn là loại theo bộ thì tôi đúng là may hết phần thiên hạ. Tôi kiểm tra kỹ năng, cuồng nộ, mô tả cho kỹ năng này lập tức được đưa ra. Kỹ năng, cuồng nộ, sử thi, sức mạnh pháp lực nhanh nhẹn và sức bền sẽ tăng lên khi bạn lâm vào trạng thái điên cuồng. Tuy nhiên, trí tuệ sẽ bị suy giảm đáng kể, và phải mất 1 tuần để khôi phục. Trong khoảng thời gian này, bạn sẽ luôn cảm thấy muốn giết chóc. Nói cách khác đó là một kỹ năng khiến tôi trở thành kẻ. Đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Trong truyền thuyết, phải mất 1 tuần mới hồi phục di chứng để lại nữa thì không biết. Hơn nữa, tôi còn bị phạt trừ 10 chỉ số vì cái trò. Nhìn trộm, vẫn phải thử phát xem sao. Việc đờ, gì phải sợ nhỉ. Trí tuệ thấp không đồng nghĩa với tâm lý kém. Nó chỉ đóng một vai trò dẫn hướng thứ cấp. Nếu bị rơi vào trạng thái hiếu sát tôi sẽ dùng ý chí của mình để khôi phục lại trạng thái ban đầu nếu cần. Hơn nữa, trạng thái này không phải vĩnh viễn, hậu quả xảy đến sẽ không dễ khắc phục trong khoảng thời gian ngắn, nhưng tôi đang ở trong hầm ngục thân yêu của mình. Làm gì có ai đe dọa được tính mệnh của tôi chứ? Giờ không phải lúc đắn đo, cuồng nộ, tôi nói, cùng lúc đó, sức mạnh, sức bền, nhanh nhẹn và pháp lực. 8. Trí tuệ đã giảm 20. Rơi vào trạng thái, cuồng nộ, kháng lại 15, do chỉ số trí tuệ thấp nên không thể chống lại trạng thái này. Và sau đó, đéo còn sau đó nữa. Nhớ được chết liền, tôi mở mắt, đầu nặng trĩu, chưa kể còn bị sái quai hàm. Tôi thậm chí còn không thể ngóc đầu lên nổi vì đau. Tôi nuốt nước bọt ừng ực, toàn bộ tầng trên cùng đã bị phá hủy hoàn toàn. Cơ thể của Yi run rẩy, cô nàng nhìn tôi đầy sợ hãi. Mấy ngày rồi thế Yi sai rồi, thưa chủ nhân. Em thề có cái bóng đèn là sau này sẽ không ngủ quên cả trời đất cũng không làm phiền chủ nhân nữa đâu. X xin hãy tha thứ cho em, đừng làm em đau, Yi Yi vừa khóc vừa nói. Tôi đưa cả mặt, con bà nó uống Fristy nhiều quá rồi. Cái trạng thái này ghê hơn mình tưởng nhiều. Mất mẹ nó ý thức, cơ thể không thể di chuyển theo ý muốn của tôi. Khó chịu quá, may mà trạng thái cuồng sát đã qua đi. Chắc hẳn tôi đã làm gì kinh khủng lắm mới khiến Yi Yi sợ hãi đến thế. Yi Yi, tôi sẽ không làm hại em. Yi Yi lén nhìn tôi, thật sao, chủ nhân sẽ không làm tổn thương Yi Yi chứ. Tôi test kỹ năng rồi bị mất kiểm soát, tôi không có ý định khiến mọi thứ trở nên như thế này đâu. May mà tôi không động vào lõi hầm ngục, chắc là do bản năng, kỹ năng cuồng nộ khiến tôi mất trí nhưng bản năng thì vẫn còn. Tôi thở dài và rút ra hoa vĩnh hằng, nhận lấy đi, tôi mua được nó ở sàn đấu giá đấy. Dù không tưới nước thì nó vẫn sẽ không khô héo, mà lại còn rất đẹp nữa. Hoa, Yi Yi sụt sịt khi cô cẩn thận nâng hoa vĩnh hằng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù chỉ là dạng linh hồn thể nhưng lại xuất thân từ lõi hầm ngục hết sức danh môn chính phái. Do vậy, cô nàng có thể làm vài động tác nhẹ nhàng. Sau đó, tôi hỏi, tôi rơi vào trạng thái đó bao lâu thế hi hi? 7 ngày rồi ạ, trong suốt khoảng thời gian đó, hi hi đã phải sợ hãi trốn dưới lõi hầm ngục. Em thấy buồn lắm, vì chủ nhân định làm tổn thương hi hi. Tôi sẽ không để nó tái diễn đâu. Vâng chủ nhân, hi hi vừa trả lời vừa lau nước mũi và nước mắt. Tôi tặc lưỡi, suy nghĩ của tôi về cuồng nộ quá nông cạn. Mất trí rồi thì rất khó khôi phục, mình cần phải cẩn thận hơn. Tôi không nghĩ mình sẽ mất não hoàn toàn như vậy. Đây là một bài học cho tương lai. Tôi đã quá gấp gáp và gây ra hậu quả. Sai lầm này chắc chắn sẽ không được lặp lại. Lại còn đánh tụt chỉ số trí tuệ xuống nữa chứ. Cho dù chỉ giữ vai trò thứ yếu, nhưng thấp quá cũng không tốt tí nào. Tôi cau mày và kiểm tra cửa sổ trạng thái. Tên Brandap Brixiel, chức nghiệp bá tước quỷ, ngục chủ, danh hiệu, chiến binh bất khuất, siêu độc nhất tất cả các chỉ số. 2. Người đầu tiên nhận được phước lành từ Fairy, độc nhất pháp lực. 6. Chỉ số, sức mạnh 79. 9. Nhanh nhẹn 74. 2. Pháp lực 82. 8. Trí tuệ 64. 2. Sức bền 80. 2. Tiềm năng 379. 23. 500. Điện năng 4 MW. Đặc tính trái tim của chúa tể địa ngục đã được cấy ghép. Toàn bộ sức mạnh chưa được mở ra hoàn toàn. Kỹ năng kết hợp kỹ năng. Hiếm tâm nhãn, siêu độc nhất lôi thần kỹ. Độc nhất cuồng nộ. Sử thi, một tuần đã trôi qua và tất cả các chỉ số của tôi đã phục hồi, bao gồm cả các chỉ số bị trừ do. Nhìn trộm, do hiệu ứng đi kèm cuồng nộ nên chỉ số sức mạnh của tôi đã được. 7. Cửa sổ trạng thái không có vấn đề. Mình sẽ không sử dụng cuồng nộ trừ tình huống khẩn cấp. Vấn đề ở đây là sau khi kích hoạt kỹ năng, sức mạnh, nhanh nhẹn và sức bền có thể tăng lên nhưng trí tuệ lại giảm xuống. Ở trạng thái đó, tôi thậm chí không thể sử dụng tâm nhãn. Tôi sẽ giống một cuồng chiến sĩ, dù để lại di chứng nhưng cái kỹ năng cuồng nộ thực sự quá hấp dẫn. Mấy cái kỹ năng giúp tăng chỉ số này rất hiếm, tự thân cuồng nộ đã giúp, 15 sức mạnh và các chỉ số thể chất khác, 8, chỉ riêng chỉ số sức mạnh thôi đã đủ để tôi chém gục một con ogre. Dẫu sao, đó là một lợi thế tuyệt đối trong lĩnh vực cận chiến. Nhưng vì di chứng để lại hơi thốn nên tôi sẽ không sử dụng nó trừ tình huống đặc thù. À hát, chủ nhân, mấy hôm trước Dark El Krasla đến xin gặp chủ nhân, lúc đấy em còn bận nghĩ xem có sắp bị chủ nhân giết chưa nên không để ý, có nên gọi anh ta không? Đang nhìn chằm chằm vào hoa vĩnh hằng đột nhiên mở miệng vì vừa nhớ ra điều gì. Tôi gật đầu, em gọi đi, giờ tôi ổn rồi. Vâng, nhưng mà chủ nhân, trông ngài mệt mỏi lắm, đang nuôi ong mật đấy, mật ăn ngon lắm luôn, ngài nên uống lúc mệt. Thái độ của cô nhanh chóng thay đổi so với trước, vui vẻ hơn nhiều khi thấy tôi tỉnh táo trở lại. Cô nàng Fairy này, thật đúng là không thể ghét bỏ nổi mà. Vậy mà tôi đã tự đi theo con đường khó và phớt lờ em ấy trong suốt kiếp trước. Gọi vào đi, vâng, chủ nhân, xin vui lòng chờ một chút, Yihi sẽ làm một ly cocktail mật ong thật ngon rồi gọi Krasla sau. Được, Yihi sau đó đi thu hoạch mật ong, cô nàng vẫn đang giữ chặt hoa vĩnh hằng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nhìn theo Yihi và nghĩ về Krasla. Chắc là định nói về Grizzly đây. Tôi đã sớm mong Krasla tới diện kiến. Đã một tuần rồi, hẳn là hắn ta đang rất lo lắng. Xem hắn ta đổi trác gì để lấy tiên dược đây. Xem chừng thú vị đây. Cho dù Krasla hay Grizzly có đặc biệt thế nào, thì trong cái thế giới này, muốn ăn bắt buộc phải trả phí. Tim dịch đéo cần tên. Chen, Editor, Marco, Cách Chương.